Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, nàng mặt lập tức bản lên, đẩy ra lối thoát hiểm hướng lầu ba bên trong nhìn lại. Oa oa cấp Trần Kiều đặt ở trên mặt đất, mà Trần Kiều chính ôm A Văn ở hống, A Văn cũng ở khóc, như là nghe thấy được lối thoát hiểm thanh âm. Trần Kiều quay đầu, nhẹ nhàng thở ra, nhìn Bình Yên nói, ngươi chạy nhanh hống hống ngươi nữ nhi đi, vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc, tao ôm A Văn đi tìm Hồ Trinh. 083 chương nhân sinh nhất quý giá một khóa vốn dị oa oa bắt đầu khóc. Trần Kiều liền chuẩn bị đi ôm em bé tìm Hồ Trinh, chính là mới vừa đi vào cửa. Không trung trong hoa viên A Văn lại bắt đầu rầm rì. Trần Kiều vô pháp, nàng chỉ có hai tay, trước nay không ôm quá hai tử nàng, khẳng định không cái kia sức lực một bàn tay ôm một cái trẻ con. Cho nên Trần Kiều liền đem oa oa đặt ở trên mặt đất, trực tiếp chạy ra đi đem A Văn ôm tiến vào. Kết quả chính là hai đứa nhỏ vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc. A Văn rốt cuộc vẫn là Trần Kiều sinh, nàng liền vẫn luôn ôm A Văn hoảng, mà oa oa đâu, đặt ở trên mặt đất, trước mặc kệ, kia trên mặt đất nhiều lạnh a. Oa oa cứ việc trên người ăn mặc rộng ruột miên trẻ con hòa thượng phục, bên ngoài còn bao khăn vấn đầu, nhưng rốt cuộc còn chỉ là cái không đầy nguyệt tân sinh nhi. Liền như vậy bị Trần Kiều đặt ở trên mặt đất, nàng đem oa oa phóng cái gì trên bàn, trên ghế đều hảo, vì cái gì muốn đặt ở trên mặt đất. Bình Yên trong lòng đau đến muốn mệnh, hung hăng trừng mắt Trần Kiều, không kịp nói chuyện, lập tức chạy tiến lên, chạy nhanh bế lên đã mau khóc đến co rút oa oa, tìm cái kim loại ghế dựa ngồi xuống, vén lên quần áo tới cấp oa oa ăn nãy. Sau đó Bình Yên ngẩng đầu, vừa muốn chửi ầm lên, lại phát hiện Trần Kiều cùng cái không có việc gì người giống nhau, căn bản không biết chính mình làm cái gì, lại là vì sự tình gì đắc tội Bình Yên. Trần Kiều nói xong lời nói sau, sớm đã xoay người vội vã đi tìm Hồ Trinh. Bình Yên tức giận đến muốn chết, cắn răng, nhéo trong tay dao gọt hoa quả, hết cố gắng lớn nhất, khắc chế chính mình không đuổi theo đi một đao thọc Trần Kiều. Nàng liều mạng nói cho chính mình, nàng không phải một cái giết người ác ma, nàng giết đều là tang thi, một lời không hợp liền giết người, đó là không đúng. Nàng rất sợ chính mình sát tang thi, thật sự sát thành một cái tâm lý biến thái. Đáng thương oa oa, nho nhỏ thân mình cứng đờ vừa kéo vừa kéo, nghe thấy tới nơi nai hương vị, liền gấp không chờ nổi đình chỉ khóc thút thít, một ngụm cắn mụ mụ nãi, ăn một ngụm, đáng thương hề hề rầm rì một chút, tựa hồ ở biểu đạt chính mình ủy khuất giống nhau. Bình Yên nhìn oa oa như vậy, trong lòng từng đợt rét run, đây là nàng không ở, nàng nữ nhi sợ gặp đến đãi ngộ. Cái này làm cho nàng minh bạch một sự kiện, chính mình nữ nhi, vĩnh viễn không thể rời đi chính mình quan tâm phạm vi, cũng vĩnh viễn không thể đem chính mình nữ nhi giao cho bất luận kẻ nào chiếu cố, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể giống đối đãi thân sinh nữ nhi giống nhau, sẽ như vậy yêu thương oa oa. Trần Kiều cho nàng thượng nhân sinh nhất quý giá một khóa, kế tiếp nhật tử Bình Yên không hề cùng Trần Kiều tranh cãi, thậm chí đối Trần Kiều bất luận cái gì ham ăn biếng làm hành vi đều làm như không thấy. Nàng như là đã từ nội tâm chân chính tự bỏ Trần Kiều giống nhau. Trần Kiều hiện tại đối nàng ỷ lại tâm càng ngày càng nặng, này đối Trần Kiều cũng không nửa điểm chỗ tốt. Trước kia Bình Yên còn sẽ nói Trần Kiều hai câu, hiện tại quan nàng đánh giám, hãy chờ xem, thời khắc mấu chốt, Bình Yên cái thứ nhất liền sẽ vứt bỏ Trần Kiều. Nàng thẳng trầm mặc ôm oa oa, tìm kiếm lầu 4 vật tư, ở những cái đó sản phụ phòng bệnh, tìm ra cái trẻ con du lịch bối khăn. Cái này trẻ con du lịch bối khăn hình thức, thật giống như một kiện quần áo mặc ở trên người giống nhau. Oa oa liền đặt ở bối khăn trong túi, nho nhỏ một con, cùng Bình Yên đĩnh bụng to thời điểm giống nhau như đúc. Nàng đi ra ngoài sát tang thi thời điểm, liền sấn oa oa ngủ rồi, đem oa oa bó ở bối khăn, cột vào trên người mang đi ra ngoài cùng nhau sát, không bao giờ đem oa oa để lại cho Trần Kiều cùng Hồ Trinh. Cái gọi là đoàn kết một lòng, đó là như vậy đoàn kết một lòng. Trần Kiều cùng Hồ Trinh đã vô pháp thế nàng bảo đảm nỗi lo về sau. Kia Bình Yên tự nhiên làm tốt toàn diện độc lập chuẩn bị. Nàng phải làm một cái tùy thời tùy chỗ có thể ôm hài tử sát tang thi nữ nhân. 084 chương ngươi liền nhẫn nhẫn làm sao vậy đương một nữ nhân. Chính mình mang được oa, giết được tang thi, tìm được vật tư thời điểm. Bất luận kẻ nào đối nữ nhân này tới nói, kia đều là dư thừa, bao gồm chiến luyện. Trước kia, Bình Yên ở đi ra ngoài sát tang thi thời điểm, còn dựa vào Hồ Trinh tìm vật tư, Trần Kiều xem oa oa. Chính là hiện tại, nàng không được, hết thảy, nàng đều chính mình làm. Tuy rằng vụn vặt, chính là nàng từ từ tới chính là, thời gian còn rất dài, nàng sẽ chậm rãi học tập, như thế nào một người. Ở mặt thế mang theo hài tử, hảo hảo sống sót, chính yếu chính là, Bình Yên thế nhưng đột nhiên ngộ ra một cái chân lý. Nàng nghĩ đến thực thấu triệt cũng thực minh bạch, nàng đã chết, Trần Kiều khẳng định sẽ không quản oa oa, mà Hồ Trinh ở tự thân khó bảo toàn dưới tình huống. Cũng chưa chắc sẽ đem oa oa cùng A Văn cùng nhau mang ra bệnh viện. Cho nên nàng mang theo oa oa đi sát tang thi. Nàng không chết, oa oa cũng sẽ không chết. Nàng đã chết, oa oa cũng tùy nàng đi thôi. Tổng so lưu tại cái này thế giới chưa biết. Sống sờ sờ khóc chết, đói chết cường. Ít nhất cùng nàng ở bên nhau, các nàng mẫu tử là vào cùng chỉ tang thi bụng. Nàng sẽ ở hoàng tuyền trên đường, vẫn luôn ôm oa oa, lẫn nhau dựa sát vào nhau đi đầu thai chuyển thế. Bối khăn rất có trói buộc cảm, oa oa bị trói ở bên trong, chỉ cần Bình Yên không đã làm phân sóc này kịch liệt động tác, tùy tiện nhẹ chạy một chút sẽ không đem oa oa đánh thức. Chính yếu chính là hài tử ở mụ mụ trong thân thể, vốn dĩ liền đối mụ mụ tim đập có quen thuộc cảm. Lúc này oa oa cũng là bị trói ở Bình Yên ngực, đầu ghé vào Bình Yên trái tim mặt trên, cho nên liền tính là không cần Trần Ân núm vú cao su, oa oa cũng ngủ rất khá. Bọc bối khăn oa oa, Bình Yên hạ lầu 3. Hồ Trinh chính tay cầm một quyển màu đen bao ni lông, chuẩn bị đi theo Bình Yên mặt sau đi dược phòng lấy dược. Thấy Bình Yên dùng bối khăn ôm oa oa, vội vàng tiến lên đây, chuẩn bị đi tiếp Bình Yên trong lòng ngực oa oa. Bình Yên lại là sụ mặt, một bên thân, không nói một lời cầm dao gọt hoa quả, vào ô vật thông đạo. Hồ Trinh vẻ mặt không thể hiểu được, quay đầu lại nhìn xem ôm A Văn Trần Kiều, hỏi, hai ngươi lại làm sao vậy, cãi nhau. Ai biết nàng làm sao vậy? Trần Kiều hoàn toàn không chú ý tới Bình Yên cảm xúc biến hóa. Chỉ là ôm A Văn, đánh cái lười biếng ngáp. Nàng người này vốn dĩ liền âm dương quái khí. Nói không chừng mấy ngày nay, sắp tang thi sát suốt thần kinh bệnh tới. Ha ha, ngươi nha, ngươi liền không thể hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Hồ Trinh lắc đầu. nhìn tâm đại Trần Kiều. Nàng biết Trần Kiều người này, kỳ thật cũng không có gì ý xấu. Bất quá chính là bởi vì ở mặt thế phía trước, bị chung quanh tất cả mọi người sủng hư cái loại này. Tuổi dài quá, nhưng tâm lại không có lớn lên. Người như vậy, kỳ thật rõ nàng đều còn không thích hợp ở mặt thế sinh tồn một ít. Nhưng là hiện tại lại có biện pháp nào? Trần Kiều chính mình không nghĩ lớn lên, cũng chỉ có thể dựa vào bình yên sinh tồn. Nhưng cố tình Trần Kiều chính mình lại là cái tâm đại. Bình yên lại thích sự tình gì buồn ở trong lòng. Cứ thế mãi, Trần Kiều làm sự tình gì đắc tội bình yên. Chỉ sợ Trần Kiều chính mình cũng không biết. Chờ biết đến thời điểm, đã là bình yên bùng nổ kỳ. Đến lúc đó sở hữu đều chậm mà ni ta đảo cũng là tưởng. Trần Kiều hướng Hồ Trinh vẻ mặt khó xử. Nhưng ngươi xem nàng mỗi lần thái độ, cũng không thấy đến thật tốt. Kia mặt một ngày so với một ngày chết lặng. Ta tưởng hảo hảo tìm nàng liêu cái thiên. Nhưng vừa thấy đến bình yên gương mặt kia, liền nhịn không được dỗi nàng, lý giải một chút đi. Đổi ngươi mỗi ngày không ngừng sát tang thi thử xem monster. Hồ Trinh trắng Trần Kiều liếc mắt một cái, trong lòng cũng có chút thế bình yên cảm thấy ủy khuất. Nàng vốn dĩ áp lực liền đại, vì phát tiết áp lực dỗi một dỗi ngươi, ngươi liền nhẫn nhẫn làm sao vậy? 08 năm chương ai mà không như vậy lại đây ta. Trần Kiều người này đặt ở mặt thế trước, chỗ nào là cái có thể bị khinh bỉ. Nhưng bị Hồ Trinh như vậy vừa nói, cũng chỉ có thể tương đương ủy khuất nói, ta đây lần tới nhẫn nhẫn là được. Phát tiết áp lực, ta cũng có áp lực được không? Người này tính cách, chỗ nào là như vậy vô cùng đơn giản là có thể sửa trở về. Trần Kiều đích xác có chút khó xử. Trên thực tế, mặt thế đều tới lâu như vậy, nàng từ lúc bắt đầu chán ghét bình yên, biến thành hiện tại ỷ lại bình yên. Trong lòng đối bình yên cũng không phải không có cảm kích. Chỉ là đi, người này tính cách, thật sự không phải đơn giản như vậy là có thể vặn vẹo. Mỗi lần bình yên một dỗi nàng, Trần Kiều liền nhịn không được muốn dỗi trở về. Nàng khống chế không được chính mình. A, dưới lầu, bình yên mang theo oa oa, giống như tản bộ giống nhau, dần dần đi ra ô vật thông đạo. Nàng cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực ngủ say oa oa, lại nhìn thoáng qua liền ở cách đó không xa một con tang thi. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ gọi, lại đây. Kia chỉ tang thi liền nghe thấy được tiếng vang, hướng tới bình yên phương hướng du đãng qua đi. Bình yên thật cẩn thận, một bàn tay che chở trong lòng ngực oa oa, một bàn tay giơ lên đao tới, nghênh diện mà thượng, tay chân nhẹ nhàng, xoa tang thi bả vai mà qua, một đao chắt trúng tang thi đầu. Sau đó ở khiến cho đại xôn xao phía trước, chạy nhanh trở về ô vật thông đạo. Vừa vặn đụng phải đi xuống tới Hồ Trinh. Hồ Trinh há mồm, muốn cùng bình yên nói cái gì đó. Bình yên không lý, từ ô vật thông đạo đi xuống, đi tầng hầm ngầm sát tang thi. Bởi vì mang theo oa oa, bình yên sát tang thi tốc độ không có như vậy mau. Rốt cuộc muốn nhìn chung không cần đánh thức bối khăn bọc oa oa, cũng chỉ có thể một con dẫn tang thi sát. Nhưng cũng còn tốt chính là ô vật thông đạo bên ngoài kia phiến đất chống thượng tang thi đã sớm bị bình yên sát xong rồi. Ngẫu nhiên du đãng lại đây này một hai chỉ cần không phát ra thực khoa trương thanh âm, là sẽ không hấp dẫn rất nhiều tang thi tới. Mà trên lầu đất chống thượng tang thi, bình yên tin tưởng Hồ Trinh chính mình có thể thu phục những cái đó du đãng lại đây tang thi. Chị không được, tìm Trần Kiều cùng nhau nghĩ cách giải quyết bái. Ai mà không như vậy lại đây? dư lại dược phẩm thu thập, đại bộ phận giao cho Hồ Trinh tới làm. Nhưng Bình Yên chính mình cũng sẽ lựa chọn tính thu thập một ít, tỉ như các loại tiểu nhi chất kháng sinh, tiểu nhi dùng dược cập canxi thiết kẽm vitamin gia tộc chờ. Nàng mỗi ngày vội đến vui vẻ vô cùng. Hống xong oa oa liền đi sát tang thi, sát xong tang thi liền thu thập vật tư. Hoàn toàn đương Hồ Trinh cùng Trần Kiều vì không có gì. Lúc này Bình Yên liền phát hiện, kỳ thật nhân tế quan hệ một thiếu, sự tình cũng thật giống như trở nên đơn giản rất nhiều. Nàng không có những cái đó tâm tư đi sinh khí cùng dỗi người, cũng liền đem tinh lực càng nhiều đặt ở như thế nào mang theo oa oa sát tang thi mặt trên. Bình Yên nghiên cứu thật lâu ôm hài tử sát tang thi thủ pháp, hoa không sai biệt lắm 5-6 thiên công phu, mới đưa tầng hầm ngầm kia số lượng không nhiều lắm tang thi rửa sạch sạch sẽ. Ở tầng hầm ngầm, mạt thế phát sinh thời điểm, hiển nhiên vẫn là buổi tối. Bệnh viện tầng hầm ngầm gara cũng không có bao nhiêu người, ít nhất không có lầu một khám gấp bên trong người nhiều. Hơn nữa đây là một nhà nhắm vào bà mẹ và trẻ em chuyên nghiệp hình bệnh viện. Cũng không phải cái loại này tổng hợp đại bệnh viện. Sẽ không xuất hiện cái loại này liền buổi tối khám gấp đều kín người hết chỗ hiện tượng. Chồng trước mua chiếc xe kia, Leo vật thông đạo có chút xa. Bình Yên rửa sạch xong rồi ngầm gara tang thi sau, liền đem chồng chiếc xe chạy đến ô vật thông đạo bên ngoài. Như vậy phương tiện đem vật tư trang xe, cũng tỉnh qua lại chuyển công phu. 086 chương nhất ý cô hành kế tiếp chính là hướng trong xe trang đồ vật. Dựa theo Bình Yên kế hoạch, nàng mở ra chồng chiếc xe, cùng oa oa cùng nhau ở phía trước mở đường. Hồ Trinh cùng Trần Kiều mang theo A Văn đi theo nàng mặt sau. Hai chiếc xe đều phóng mãn vật tư. Sau đó ra bệnh viện môn, đại gia liền ai đi đường nấy đi thôi. Nàng đối Trần Kiều cùng Hồ Trinh quan tâm liền đến đây là dừng lại. Nhưng là Bình Yên xưa nay thiện lương. Này Hồ Trinh cùng Trần Kiều tự mặt thế tới nay, chính mình không có động thủ giết qua một con tang thi. Bình Yên lược lo lắng các nàng hai bị nàng vứt bỏ lúc sau, sẽ có chút không tiếp thu được sinh hoạt đột biến. Huống hồ còn mang theo một cái hài tử. Vì thế tính toán tìm cái thích hợp cơ hội, chờ vật tư gì đó đều thu thập xong lúc sau, đem Trần Kiều cùng Hồ Trinh triệu tập đến một chỗ. Cùng các nàng hai nói chuyện này, đem tang thi khuyết tật, cùng với như thế nào hạ đao mới có thể một đao bị mất mạng thủ pháp, đều truyền thụ cấp này hai, nói câu đại đại lời nói thật. Tuy rằng Trần Kiều tương đối chán ghét, Hồ Trinh lại rất thích ba phải, nhưng là Bình Yên vẫn là hy vọng các nàng hai có thể hảo hảo sống sót. Thật sự, không vì cái gì khác, liền vì này to như vậy bệnh viện, các nàng tam ồn ào nhốn nháo nhiều như vậy thời gian, liền vì các nàng hai còn có cái A Văn yêu cầu chiếu cố, liền vì cái này, vật tư trang hai đại xe, Bình Yên mặc kệ Hồ Trinh cùng Trần Kiều hướng trong xe muốn phóng chút cái gì, nàng chỉ là trầm mặc lại cố chấp. Đem chính mình lúc trước tìm tới cái kia thoạt nhìn thập phần xa hoa ân toàn trẻ con cái làn cấp sắp đặt ở ghế điều khiển mặt sau, còn có nàng hoa hoa thảo thảo. Nguyên bản Bình Yên là tính toán đem nàng sở hữu hoa hoa thảo thảo đều bỏ vào trong xe, nhưng là ngẫm lại vẫn là không hiện thực. Trên đời này nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo, sao có thể tất cả đều bỏ vào nàng trong xe? Hết chương.